Chương 206 tín nhiệm. Ha ha ha, lão phu có gì không dám. Thủy Hỏa lão tổ cười lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sắc cơ, ngọn lửa hừng hực bên cạnh hắn không ngừng sôi sùng sục gầm thét. Mấy trăm năm không thấy, ngươi cao y tên nào y lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn. Ly Trần nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó lạnh giọng nói. Lão phu đến nay cũng không cách nào quên, mấy trăm năm trước lão phu quỳ xuống chân ngươi hạ, yêu cầu ngươi giúp lão phu luyện chế một viên vững chắc cảnh giới đan dược. Nhưng là ngươi cao y tên Na Y nhưng vẫn bày một bộ thối mặt, căn bản không lý tới lão phu, thù này nếu không phải báo, lão phu lại lấy mặt mũi nào đối mặt thế nhân. Thủy Hỏa lão tổ trong thanh âm tràn đầy lửa giận, hắn nụ cười cũng dần dần trở nên dữ tợn đứng lên. Ngạch, có chuyện này sao, thế nào ta không nhớ rõ. Ly Trần nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, hắn thoáng cái lăng ngay tại chỗ, hơi nghi hoặc một chút tự nhủ. Bớt nói nhảm, để mạng lại đi. Thủy Hỏa lão tổ không do dự nữa, đột nhiên đưa ra một cái tay, hung hăng hướng Ly Trần chỗ vị trí vô tới. Ly Trần đã sớm có tùy thời rút lui chuẩn bị, ở Thủy Hỏa lão tổ có động thủ dấu hiệu lúc, hắn cũng đã kéo lại Lý Thành, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Ly Trần cùng Lý Thành xuyên qua hộ sơn đại trận, xuất hiện lần nữa ở tứ tượng sơn đỉnh núi. Sau lưng trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được Thủy Hỏa lão tổ phẫn nộ gầm thét, vô số ngọn lửa phóng lên cao, muốn đem đại trận này mau sớm đánh tan. Hô, thật may ta sớm có chuẩn bị, thật là nguy hiểm. Ly Trần vỗ một cái chính mình ngực, sau đó có chút sợ nói một câu. Ly Trần trưởng lão, này lao ra hỏa cũng không nể mặt ngươi à, lần này có thể làm sao bây giờ. Lý Thành chậm rãi thở dài, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Ai, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta. Mấy trăm năm qua một mực bị khốn đốn ngũ hành môn chung không thấy ai nhờ mặt trời y ngoại giới đã dần dần quên được ta huy danh. Bằng không, một cái tiểu tiểu Thủy Hỏa lão tổ, sao lại dám ở trước mặt ta như thế cản rỡ. Ly Trần thật sâu thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ly Trần trưởng lão, này đến lúc nào rồi rồi, ngài có thể khát trang bức cả. Lý Thành có chút không nói gì nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Hừ, vội vàng thu dọn đồ đạc chạy trốn đi. Này lao ra hỏa phát động nộ đến, phòng trừng hộ sơn đại trận không chống đỡ được bao lâu. Ly Trần lạnh rên một tiếng, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Lý Thành nghe được Ly Trần lời nói sau, sắc mặt hắn nhiều lần biến hóa, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái, vừa xoay người rời đi. Lý Thành trở lại bên trong căn phòng của mình, hắn nhìn này quen thuộc căn phòng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ giằng co. Lý Thành là sớm nhất gia nhập Thiên Đế phái mấy danh một trong đệ tử. Hắn một chút xíu nhìn Thiên Đế phái phát triển lớn mạnh, cuối cùng mới có bây giờ kích thước. Hắn đối Thiên Đế phái, có không cách nào dứt bỏ cảm tình. Thôi, ghê gớm, liền vì môn phái hiến thân, ta Lý Thành như thế nào hạ người ham sống sợ chết. Lý Thành ác cắn răng can, sau đó đột nhiên hất một cái ống tay áo, từ gian phòng của mình chung rời đi. Lý Thành trực tiếp triệu tập lên rồi Thiên Đế phái tất cả đệ tử, cũng hướng bọn họ tuyên bố lần này kiếp nạn đáng sợ. Nếu như các ngươi muốn rời đi lời nói, hiện đang thu thập hành lý còn kịp, nếu như chờ đến kia lão gia hoặc sông tới trong núi, phỏng chừng chúng ta đều phải táng thân nơi này. Lý Thành nhìn trước mắt đông đảo sư đệ, hắn chậm rãi thở dài, sau đó nói như thật. Sư huynh, ngươi này nói là cái gì lời nói. Chúng ta nếu gia nhập Thiên Đế phái, vậy dĩ nhiên muốn cùng môn phái đồng sinh cộng tử, chúng ta lại làm sao có thể làm kia tham sống sợ chết chuyện. Cửu Ly có chút nhíu mày. Sau đó căm tức nhìn Lý Thành nói, các ngươi thì sao cũng nghĩ như vậy sao. Lý Thành lại đem ánh mắt nhìn về phía những đệ tử còn lại. Những đệ tử kia đang bị ánh mắt của Lý Thành nhìn chăm chú bên dưới, bọn họ rối rít cúi đầu xuống, bắt đầu cắn chính mình hàm răng, không ngừng suy tư. Những đệ tử này sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định vẻ. Những đệ tử này phần lớn sinh ra ở phụ cận phổ thông nhân gia, không có mấy người hưởng thụ qua ăn sung mặc sướng sinh hoạt. Ở Thiên Đế phái quãng thời gian này, có thể nói là bọn họ đời này, từ ra đời tới nay trải qua hạnh phúc nhất thời gian. Nếu như bọn họ không có gia nhập Thiên Đế phái, kia trong đó đại đa số người, có lẽ chỉ sẽ trở thành một tên phổ thông phàm nhân, sau đó mẫn nhiên với chúng sinh. Nếu là không có gia nhập Thiên Đế phái, bọn họ lại tại sao có thể có bây giờ cảnh giới cùng thực lực Thiên Đế phái cho bọn hắn muốn hết thảy. Bọn họ lại sao có khả năng đem bên trong bỏ qua, sau đó một mình chạy thoát thân sư huynh, chúng ta không đi, thề cùng Thiên Đế phái cùng chết sống. Những đệ tử kia đồng loạt hô to một câu, trong thanh âm tràn đầy vẻ kiên định. Lý Thành ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nhàn nhạt tâm nụ cười, trong lòng hài lòng vô cùng. Thiên đế phái cho tới bây giờ cũng sẽ không có hạ người ham sống sợ chết, lúc trước không có, bây giờ lại càng không có ghê gớm cùng kia lao ra hỏa quyết tử chiến một trận, cho dù bỏ ngựa đấu xe thì như thế nào, bọn họ không oán không hối bên kia. Trần Hy mấy người đã vân bơi đến tứ tượng quận biên giới, bắt đầu từ từ đến gần tứ tượng quận. Lúc này, Sở Vân sắc mặt đột nhiên hơi đổi, sau đó vội vàng gọi lại Trần Hy. Thế nào Trần Hy có chút khác biệt nhìn Sở Vân liếc mắt, không biết mình tên đệ tử này, vì sao lại khẩn trương như vậy? Sư Tôn, Hộ Sơn Đại Trận muốn phá có người ở tấn công tứ tượng Sơn. Sở Vân từ không gian giới chỉ chính giữa lấy ra mấy viên trận kỳ, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc nói. Trần Hy vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía kia mấy viên trận kỳ, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Rắc rắc rắc rắc rầm rạp chẳng chịt vết nước, ở đó trận kỳ bên trong chậm rãi lan tràn ra, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn bể tan cảnh. Không được, mau trở lại thiên đế phái. Trần Hy thấy vậy không do dự nữa, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó liền phất tay, triệu hoán ra chính mình kim sĩ Long Điêu. Ngang kim sĩ Long Điêu mở ra hai cánh. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, nhìn thập phần thần tuấn. Trần Hy trực tiếp đạp đến kim sĩ Long Điêu trên lưng, sau đó, hắn mấy tên đệ tử cũng rối rít đuổi theo. Lúc này, một tên vóc người gầy yếu lao giả, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Trần Hy, sau đó hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Lô trưởng lão, ngươi có chuyện? Trần Hy thập phần kinh ngạc nhìn lô trưởng lão liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Trường môn, ngài này tọa kỵ thật sự là quá chậm. Hay là để cho lão hủ mang bọn ngươi trở về đi thôi. Lô trưởng lão sờ một cái chính mình thập phần thưa thất trong râu, sau đó cười hắc hắc một tiếng. Vậy thì tốt quá. Trần Hy nghe được lô trưởng lão lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó trực tiếp nói. Lô trưởng lão nhẹ nhàng phất phất tay, một tọa cự đại hư không môn hộ, trực tiếp ở trong bầu trời xuất hiện. Lô trưởng lão đã từng theo đuôi quá con mình lô quản, đến quá thiên đế phái. Cho nên hắn đối thiên đế phái chỗ phương vị, còn là vô cùng rõ ràng. Hư không chi môn từ từ mở ra, bên trong tản ra quỷ dị quan mang, Trần Hy trực tiếp cưỡi kim sĩ Long Điêu bay vào.